Mà bên kia đường sắt, giờ phút này là càng không chịu nổi, hắn bắp chân run lập cập, thân hậu thiên lang hư ảnh, cũng dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán. Nhưng là rất kỳ quái, kinh khủng kia lôi kiếp mặc dù đang trong bầu trời không ngừng gầm thét, nhưng là lại chậm chạp không có hạ xuống, phảng phất ở kiêng kỵ chuyện gì vậy. Sở Vân mi tâm chỗ, đột nhiên rách đi ra một vết thương, một giọt lại một giọt màu trắng bạc máu tươi, từ trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, một cổ thập phần uy năng đáng sợ ở Sở Vân giữa chân mày nổi lên mở, tản ra cực kỳ khủng bố thanh thế. Dần dần, những lực lượng kia tất cả đều hội tụ đến một chút, sau đó đột nhiên đem Sở Vân mi tâm xé rách, một cái không tình cảm chút nào thụ nhãn, chậm rãi ngưng hiện ra. Ngạch ngạch ngạch a a a, Sở Vân hết sức thống khổ kêu rên một tiếng, hắn cảm giác chính mình cả người linh hồn đều tựa như muốn vỡ ra, một dạng cái loại này cảm giác đáng sợ để cho hắn tê cả da đầu. Đó là một loại sâu tận xương tủy chỗ đau, dường như muốn đem trọn cái linh hồn cũng xé rách thành điều điều mảnh vụn. Sở Vân hữu quyền nắm thật chặt, kéo kẹt tiếng vang từ trong không ngừng truyền ra. Sở Vân thân thể đang ở sinh ra một loại thuế biến, là từ linh hồn chỗ sâu nhất thuế biến. Cũng liền ở Sở Vân con mắt dọc kia lúc xuất hiện, trong bầu trời lôi vân đột nhiên kịch liệt kích động, sau đó một đạo vô cùng kinh khủng sét đánh, trong nháy mắt hướng phía dưới đánh xuống. Tới đường sắt khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn kêu lên một tiếng, sau đó sợ mất mật nói. Kia lôi kiếp uy lực thật sự là quá mức đáng sợ, đường sắt có một loại cảm giác, hắn chỉ cần ở đó trong lôi kiếp lao bên trên một chút xíu một bên, cả người liền trực tiếp sẽ hồn phi phách tán. Lý trí ở thấy này vô cùng đáng sợ cảnh tượng sau, hắn thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, gần như không cách nào đè nén xuống trong lòng sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Đế Tông bên trong, toàn bộ vũ thánh cảnh giới trở lên cường giả tất cả đều mở hai mắt ra, sau đó ngưng mắt nhìn hướng thiên không, trong mắt bọn họ như có điều suy nghĩ. Đến tột cùng là ai ở độ kiếp uy thế này cũng không tránh khỏi quá đáng sợ nhiều chút đi, ít ỏi thấp hơn Hoàng Tuyển Sư đệ độ cửu sắc lôi kiếp. Lâm Thiên Tuyết theo bản năng nắm quả đấm của mình, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.